Chương 3406, Thất Tinh Thiên Trống. Ha ha ha. Hắc cổ thần tướng thoải mái cười to. Kiếm thuật của ngươi mạnh mẽ lại như thế nào, kết quả là còn không phải bị của ta thất tinh đại trận vây khốn. Nhìn thấy phương thần vắt hết óc phá giải trận pháp, hắc cổ thần tướng khinh bị nói, vô dụng, trừ phi âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, mới có thể ngăn cản một hai, còn như phá giải, QNZ không có khả năng, ngươi chỉ là một cái âm nguyên cảnh võ giả, muốn phá giải, quả thực là nằm mơ. Thất tinh đại trận bên trong, phương thần cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng khí tức cường đại, đang không ngừng áp bách chính mình, suy yếu trong cơ thể mình lực lượng. Cái này thất tinh đại trận, ngược lại là có chút huyền diệu. Phương thần liễu lưới, chỉ là hơi dò xét thoáng cái, cũng cảm giác được thất tinh đại trận bất phàm. Đại trận này, đã vượt ra khỏi đế cấp trận pháp phạm chủ, cho dù là phương thần, QNZ rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem phá vỡ. Một cỗ lực lượng vô hình, chui vào phương thần thể nội, nhanh chóng đem nó âm nguyên bao phủ. Chói buộc âm nguyên phương thần nhíu mày. Thất tinh đại trận trận pháp đầu mối, liền là thất tinh thiên trống. Trận cơ, thì là kia ba y viên lóe sáng tinh tinh. Trận pháp hình thành về sau, chỗ thả ra lực lượng, thế mà mưu toan khóa chặt hắn âm nguyên. Một khi âm nguyên bị khóa định, tất nhiên sẽ lọt vào hủy diệt tính đả kích. Phương thần hiểu rõ. Trách không được, liền xem như âm dương nguyên cảnh đại viên mãn cường giả, cũng chỉ là có thế miễn cưỡng ngăn cản, mà không cách nào phá khai trận pháp. Công kích trận pháp lực lượng, hội bắn ngược đến trên người mình. Nói một cách khác, công kích mình trận pháp lực lượng càng mạnh, kia trói buộc chính mình âm nguyên lực lượng, cũng sẽ càng mạnh. Bình thường âm dương nguyên cảnh võ giả, bị vây ở bực này đại trận bên trong, ở vào bối rối tình trạng, căn bản sẽ không suy nghĩ những cái kia. Lại nói, bọn hắn tại trận đạo bên trên tạo nghệ cứ thấp, coi như nghị cu nở dê rất khó phát hiện hắn huyền diệu. Phương thần cũng không có lô mang hành động, mà là lẳng lặng đứng thẳng, giải phâu thất tinh đại trận vận chuyển quy tích. Hừ, giả vờ giả vịt. Hắc cổ thần tướng cười lạnh, bàn chân giẫm một cái, chui vào thất tinh đại trận bên trong, đối phương thần chính là một quyền. Nơi xa, Trần Tô thấy thế, sắc mặt tảm đạm, không ngừng lắc đầu. Song song, tiền bối bị thất tinh thiên chống ngây khốn, chết chắc. Nhiều lần Trần Tô muốn xông đi lên hỗ trợ, nhưng lý trí nói cho hắn biết. Dạng này chỉ có một con đường chết. Tiền bối, nếu ngươi chết rồi, ta Trần Tô chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp, báo thủ cho ngươi. Trần Tô âm thầm thề. Thất tinh đại trận bên trong. Hắc cổ thần tướng cùng thất tinh thiên trống có liên hệ, có thể tùy tâm sở dục xuất trận pháp bất kỳ ngóc ngách nào. Oanh đột ngột ở giữa, phương thần phía sau, xuất hiện một đạo đáng sợ quyền mang. Hưu phương thần đã sớm chuẩn bị, bạch cốt độc long xoa hoành hồ sơ tại sau lưng. Giang giác quyền mang vỡ vụn, bạch cốt độc long xoa bên trên, cũng là xuất hiện dấu vết mờ mờ. Ngươi thấy cảnh này, hắc cổ thần tướng hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, sắc mặt tiểu triệt để âm trầm xuống. Ta có thất tinh đại trận gia trì, lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, mà ngươi bị quản chế tại thất tinh đại trận, âm nguyên càng ngày càng yếu, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Hắc cổ thần tướng cười lạnh, lại lần nữa không có vào hư không. Thỉnh thoảng đánh lén phương thần. Hắc cổ thần tướng công kích, đối ta không có quá lớn uy hiếp, chân chính cần thiết phải chú ý, là cái này thất tinh thiên trống. Phương thần lẩm bẩm nói. Cảm nhận được âm nguyên phạm vi hoạt động thu nhỏ, phương thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem thất tinh đại trận phá vỡ, bằng không mà nói, rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ông đột nhiên, phương thần trong đầu, nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Toàn tức. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, bàn tay nhẹ nhàng vung dậy, lập tức có từng đạo cường đại kiếm quang, đan vào một chỗ, tạo thành một cái hoàn mị không một tì vết kiếm vong. Kiếm vong chậm chậm hạ lạc, vừa vặn đem phương thần bao phủ. Oanh, đúng lúc này hắc cổ thần tướng công kích, rơi vào kiếm vong bên trên. Đông kiếm vong chấn động, hắc cổ thần tướng đại chú ý cảm nhận được cường đại phản xung lực lượng, không ngừng lui nhanh. Đáng chết, lại là chiêu này. Hắc cổ thần tướng trợn mắt no y chô nở ơ kiếm vong bên trong, phương thần lấy ra bạch cốt độc long xoa. TTT hắn nửa hoàn mỹ huyết mạch vận chuyển, trong nháy mắt diễn hóa xuất binh sát huyết mạch. Một tầng huyết hồng sắc khí tức, tràn ngập toàn thân hắn. Hai tay của hắn, giữ tại bạch cốt độc long xoa bên trên, trong nháy mắt, giọt giọt binh sát linh dịch, đưa ra trước người. Đây là ngay tại tiến công hắc cổ thần tướng, triệt để sợ ngây người. Theo bạch cốt độc long xoa bên trong tinh luyện binh sắt linh dịch cái này sao có thể hắn dùng sức rủi rủi con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phương thần. Trong nháy mắt, đi qua một canh giờ. Trong thời gian này, hắc cổ thần tướng điều khiển thất tinh thiên trống, điên cuồng công kích phương thần. Nhưng mà, cái sau kiếm vong, một mực tại cứng chắc. Oanh rốt cục, tại một lần oanh kích về sau, kiếm vong xuất hiện vết rách, lung lay sắp nát. Hừ, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản hắc cổ thần tướng nhất cổ tắc khí, điên cuồng oanh kích kiếm vong. Giang giác kiếm vong vỡ vụn, phương thần thân thể, đống nhiên một nhát, trôi nổi tại giữa không trung. Hắc cổ thần tướng. Phương thần nói, ngươi làm thật sự cho rằng, ta không la mở di đửa cờ ngươi cái này thất tinh thiên chống sao hử, đến lúc này, vẫn còn giả bộ họng làm bộ hắc cổ thần tướng hung hăng nói. Phương thần lắc đầu, nhún vai. Cũng đúng, trong mắt ngươi, thất tinh đại trận là vô địch. Phương thần nhếch miệng cười nói, thế nhưng là, trong mắt ta, hắn trăm ngàn chỗ hở. Thoại âm rơi xuống, phương thần sắp tới 200 ti cờ hở binh sát linh dịch, toàn bộ xuất ra. TTT trên người hắn, phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí, có vô địch kiếm khí, có giết chóc kiếm khí, QNZ có thiên thần kiếm khí, càng có đáng sợ nhất hôn nguyên kiếm khí. Tứ đại kiếm khí, lẫn nhau đan vào một chỗ, tạo thành một đạo đáng sợ kiếm quang. Mà nhất làm cho người rung động chính là, đạo kiếm quang này, thế mà cùng phương thần thân thể, dung hợp lại QNZ nhau, tạo thành một thanh binh khí hình người. Hút! Một đạo quát khẽ, tự phương thần trong miệng truyền ra, hắn hé miệng, điên cuồng hấp thu binh sát linh dịch. Gần 200 ti cờ hờ binh sát linh dịch, trong chốc lát bị hắn hấp thu. Binh sát linh dịch tiến vào thể nội về sau, tại binh sát huyết mạch dẫn đạo dưới, cấp tốc trải rộng toàn thân. Đây là cái gì hắc cổ thần tướng mờ mịt, không biết phương thần đang làm cái gì. Bất quá, hắn đôi mắt bên trong sát ý phóng đại. Đi chết đi cho ta. Một kích này, ẩn chứa hắn lực lượng mạnh nhất, thế tất yếu chém giết phương thần. Dùng thân hoa kiếm, xuyên thủng đất trời. Binh sát linh dịch nhanh chóng tăng lên phương thần nhục thân cường độ. Tại hắc cổ thần tướng công kích mà đến thời điểm, hình người trưởng kiếm trùng thiên mà lên, trực tiếp hướng phía thất tinh đại trận cao cấp nhất đâm tới. Vành hình người trường kiếm xảo diệu xuyên qua hắc cổ thần tướng công kích, đâm vào thất tinh đại trận đỉnh. Giang giác chỉ nghe, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thất tinh đại trận, thế mà xuất hiện một vết nước. Ông từng tầng hạo đãng kiếm khí gọn sóng, nhộn nhạo lên. Trên bầu trời, thất tinh thiên chống lay động không thôi, thất tinh đại trận chập chờn, lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Xoát hình người trường kiếm hóa khôi phục nguyên hình, phương thần hiện thân. Hô sắc mặt hắn có chút tái nhợt, thể nội lực lượng tiêu hao rất lớn.